tháng sáu mưa vỡ đầy tim em, mưa tháng sáu mưa cứ về mưa thêm, miên mang thời gian miên mang hồn hoang miên mang tình tan ha. Và tháng năm một mình em một mình thôi, em đi trong kỷ niệm buồn rầu. Và một chiều tháng sáu thương nhớ người sắp đang bay xa vời xa. Chia tay bao giờ, thời gian rơi rơi.